lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, dùng súng không tốt sao? Ta, A Thác mãnh liệt mà cắn rồi một ngụm, cùng nó ở chỗ này cùng này Điên Hòa Thượng nói nhảm. Còn không như ăn xong lên đường, tuyệt đối không phải hắn thật đói bụng. Hot dog thật là thơm, 2-3 ngụm, đem hot dog toàn bộ đều nhét vào trong miệng. A Thác dẫm xuống chân ga, Thu Danh Sơn xe thần lần nữa thượng tuyến. Pháp sư, đã nói xong, lần này tuyệt đối không mua đồ ăn rồi. A Thác mơ hồ không rõ mà nói ra, bần tăng rõ ràng là vì tốt cho ngươi. Đường Lạc lung lay đầu, đây là Huyền Trang đại sư trước sau như một tác phong. Đói ai cũng không thể bị đói, lái xe, hoặc là nói phương tiện giao thông, đi về phía tây trên đường. Cô độc Mỹ thực ra làm tốt một bữa tiệc lớn. Cái thứ nhất ăn, người, kiểu gì cũng sẽ là Tiểu Bạch Long. Cưỡi rồi người khác còn không cho phần cơm ăn. Loại chuyện này, Đường Lạc làm không được. Kia cái gì, Pháp Sư, này cây ngươi không ăn sao? Sau 5 phút, A Thác vừa lái xe một bên hỏi nói, không ăn coi như xong, kết quả ăn một lần đói hơn rồi. Hết lần này tới lần khác Đường Lạc trong tay còn cầm lấy một cây. Hương khí phân tán, không ăn, đây là cho người khác. Đường Lạc nói rằng, A Thác rất bi thương, đến đều tới, vì cái gì không nhiều mua mấy cây đâu. Không có tiền hắn nhưng lấy ra A. Phốp. A Phi không hổ là A Phi mệnh cách người nắm giữ. Thụ thương cũng rất có võ hiệp nhân vật phong cách. Phun ra một ngụm máu ngã tại đất trên. Kém chút liên thủ bên trong kiếm đều không thể nắm chặt. Tần Mộng Lam cùng Cương Thúc chạy đến thời điểm. Đã nhìn thấy A Phi bị Thập Tam đánh cho bay rớt ra ngoài một màn. Ngươi, Tần Mộng Lam nhìn lấy Thập Tam. Làm sao cũng vô pháp đem người trước mắt cùng trí nhớ bên trong người kia liên hệ với nhau. Ngươi không phải Thập Tam. Nàng ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Thập Tam nở nụ cười. Ta là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Làm sao cẩu thí đồ chơi? Cường Thúc lại không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ. Tay phải hư nắm. Một thanh búa nhỏ từ nửa trong suốt huyễn ảnh xuất hiện tại trong tay. Bị hắn ném về Thập Tam. Kỹ năng phi búa ném mạnh. Nơi này không có người nào. Hoàn toàn nhưng lấy động thủ. Búa tốc độ cực nhanh. Giữa hai người hơn 20 mét khoảng cách trong nháy mắt vượt qua. Mắt thấy búa tức sẽ bổ ra Thập Tam đầu. Hắn bóng người lại tại một tích tắc này kia. Đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, búa giống như phá vỡ một đạo không tồn tại huyễn ảnh đồng dạng, xuyên thấu qua Thập Tam mơ hồ thân thể, rơi vào đất trên, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Thập Tam trọng mới ngưng thực, không bị thương chút nào cái bóng, Cường Thúc mở to lấy hai mắt nhìn, này là chuyện gì xảy ra? Cái gì né tránh kỹ năng sao? Cẩn thận chút. Hắn có lẽ là mệnh cách người nắm giữ. A Phi ho khan đứng rồi lên. Cầm kiếm tay phải có chút run rẩy. Hắn đem kiếm đổi được rồi tay trái trên. Nhìn chằm chằm Thập Tam. Mệnh cách người nắm giữ. Tần Mộng Lam nói nhỏ một câu nói rằng. Thập Tam, hiện tại thu tay lại. Còn có cơ hội, cơ hội. Thập Tam cười như điên. Các ngươi cho ta cơ hội sao? Sai rồi, là ta muốn hay không cho các ngươi cơ hội. Vừa dứt lời, hắn thân thể biến mất ở nguyên nơi, xuất hiện ở Cường Thúc trước mặt. Cường Thúc bản năng ngửa ra sau, đồng dạng đấm ra một quyền. Nắm đấm bên trên, có hơi ánh sáng nổi lên. Rõ ràng là cùng Chu Trấn Quốc đồng dạng kỹ năng cường lực một kích. Mà thân là vượt qua 6 lần nhiệm vụ. Toàn diện từng cường hóa thần ma đi lại, một quyền này, không thể nghi ngờ nhưng lấy nhẹ nhõm đánh nát lấp kín dày chắc tường xi măng tường. Đối mặt Cường Thúc đem hết toàn lực nắm đấm, Thập Tam bóng người lại là một hồi mơ hồ, cho người ta một loại sai chỗ khó chịu cảm giác. Nắm đấm thất bại đồng thời, thập tam bàn tay đã đập vào Cường Thúc lồng ngực trên. Cường Thúc như gặp phải thiết chùy trọng kích, lồng ngực lập tức lõm hóp dưới, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, bị thương so A Phi còn nặng hơn rất nhiều, đã không có rồi tái chiến sức lực. Há, không chết sao? Thập Tam lại có chút nghi hoặc, nhìn lấy chính mình bàn tay, hắn này một trường trưởng phong sức lực bành trướng, rõ ràng đủ để giết chết đối phương mới đúng. Đại khái là đối phương kỹ năng gì A mới khiến cho cái này ra hỏa bảo vệ tính mạng A. Bất quá không quan trọng, này một trường, coi như người này không chết, cũng phế đi. Ngay tại Thập Tam không coi ai ra gì mà nhìn bàn tay của mình thời điểm, A Phi đã đi tới rồi hắn bên thân, cánh tay trái hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay màu đen chi kiếm mãnh liệt mà nhìn qua, thật giống như biến mất rồi đồng dạng. Khoái kiếm, nhanh đến lấy một cấp từng cường hóa thần ma đi lại đều khó có khả năng kịp phản ứng khoái kiếm. Không chỉ như thế, A Phi hiện tại tay trái kiếm, vậy mà so với hắn vừa rồi tay phải kiếm càng nhanh. Đây là A Phi che giấu đòn sát thủ. Thật nhanh kiếm, Thập Tam khích lệ nói. A Phi sắc mặt biến đổi, cánh tay phải lập tức nâng lên, ngăn tại lồng ngực, mặc dù hắn cảm giác được chính mình có lẽ là đâm trúng rồi cái gì, thế nhưng là đối phương còn có thể nói chuyện. Có thể nói chuyện liền mang ý nghĩa không có chân chính trọng thương đến hắn. Mang ý nghĩa phải đối mặt đối phương phản kích. A Phi phán đoán cùng lựa chọn đều rất chính xác. Thập Tam bàn tay đập vào cánh tay phải của hắn trên. Cánh tay phải bị trực tiếp bẻ gãy. Đồng thời cự lực thông qua cánh tay lan tràn. A Phi lui về phía sau. Liền lùi lại 20 bước. Cánh tay phải rủ xuống. Xoay cong thành dọa người góc độ, hắn thân thể hướng về phía trước một nghiêng, quỳ một gối xuống dưới, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, không để cho lọt vào trọng thương chính mình hoàn toàn ngã xuống. Thế nhưng là, trên mặt tỉnh táo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không đè nén được sợ hãi cùng sợ hãi. Dù sao chỉ là một cái mệnh cách người nắm giữ. Không phải chân chính A Phi, mà lại là một thiếu niên người. Tần Mộng Lam suy nghĩ, thiên chi kiêu tử. Kỳ thực có lẽ là hình dung vị này A Phi. Lần này không có thời gian cho Thập Tam nhìn bàn tay nghi hoặc vì cái gì lại không có chụp chết người rồi, bởi vì một đầu long chính hướng hắn đánh tới. Đầu này long cũng không lớn, ước chừng 2 mét. Lam trắng chi sắc, chỉ là một cái mơ hồ hình tượng, là năng lượng tập hợp. Tại A Phi đối Thập Tam lần nữa xuất kiếm thời điểm, Tần Mộng Lam tự nhiên cũng động thủ, không phải hàng long thập bát trưởng, mà là kỹ năng long quyền đánh ra. Nắm quyền vung ra, phóng thích một luồng lam long hình năng lượng, đánh phía mục tiêu, phi long tức sẽ tới người. Thập Tam bóng người lại một lần bắt đầu mơ hồ. Chỉ bất quá, này một lần, đầu rồng đột nhiên cải biến phương hướng. Thập Tam thân ảnh mơ hồ một lần nữa ngưng thực, xuất hiện vị trí, lại cùng nơi vừa nãy kém rồi khoảng nửa mét. Cả hai đụng vào nhau, không có gì đặc biệt âm thanh hiệu, chỉ có vô hình khí kình tứ tán, thổi đến Thập Tam quần áo bay phất phới. Thổi đến lung lay sắp đổ A Phi trực tiếp ngã trên đất. Hình rồng năng lượng biến mất. Thập Tam lui về phía sau xa mười mấy mét. Tay phải không ngừng mà run rẩy, rủ xuống tại bên người. Bàn tay giống như là như móng gà không tự nhiên mà co vào. Run rẩy, hiển nhiên bị thương không tính nhẹ. Lồng ngực trên thì là một đường vết rách. Hơi có chút máu tươi thẩm thấu ra. Đó là A Phi khái kiếm lưu lại vết thương. Long quyền đánh ra không phải cái gì đặc biệt cường lực nghịch thiên kỹ năng, nhưng nó có một nơi đặc thù, chính là nhưng lấy khóa chặt truy kích mục tiêu. Mặc kệ Thập Tam là đơn thuần tốc độ nhanh đủ để mau né Cường Thúc nắm đấm cùng A Phi khoái kiếm. Chỉ là dùng cái gì đặc thù biện pháp, Tần Mộng Lam long quyền truy kích, hắn đều rất khó tránh đi. Xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Thập Tam đối Tần Mộng Lam nói rằng, cứ việc thụ thương, lại như cũ một bộ, hết thảy đều ở ta khống chế bên trong, bộ dáng. Tần Mộng Lam không nói lời nào, trên thân xuất hiện rồi trùng điệp cái bóng, tiếp lấy, phân biệt, hướng về trái phải bước ra một bước, từ một cá nhân biến thành rồi hai cái giống nhau như đúc người. Mười phần rất thật, làm cho không người nào có thể phân rõ đến cùng cái nào mới là bản thể. Kỹ năng huyễn ảnh phân thân. Phân thân có được trước mắt trạng thái dưới một bộ phận thực lực không bao gồm kỹ năng ở bên trong. Cũng không bao quát trang bị ngoại hạng vật, nếu như đã đem kỹ năng chân chính hòa hợp xuyên suốt. Phân thân cũng có thể lấy sử dụng kỹ năng. Đây là một cái tương đương cường hoành kỹ năng, đủ loại phương diện. Đủ loại ý nghĩa trên mạnh, ngươi đạt được rồi nhiều như vậy thần ma đi lại tình báo. Bất quá biết rõ ngươi kỹ năng liên quan người, cũng không nhiều. Thập Tam nói rằng, tựa hồ tay phải thương thế, lại không chút nào ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống chiến đấu. Tần Mộng Lam nhìn rồi Thập Tam một mắt, cùng phân thân cùng một chỗ, một trái một phải phóng tới hắn. Chiến đấu. Không cần nói nhảm, ba, người, đánh giáp lá cà, nhưng vừa mới giao thủ, rơi vào hạ phong không phải chỉ còn lại có một cái tay Thập Tam. Ngược lại là vây công hắn Tần Mộng Lam, Thập Tam bóng người lúc thỉnh thoảng mơ hồ một chút, lơ lửng không cố định. Không chỉ như thế, Tần Mộng Lam công kích đều bị hắn dùng một cái tay. Thậm chí bả vai, sau lưng này địa phương mang lệch. Dẫn tới hướng một phương hướng khác không nói, thậm chí có lúc còn sẽ bị phản kích. Thật giống như Thập Tam đang mượn trợ Tần Mộng Lam lực lượng đi đánh nàng chính mình. Chỉ có lực lượng, tốc, kỹ xảo là quá kém rồi. Có thời gian, vì cái gì không đi học chút võ công? Thập Tam vừa mở miệng, một bên một trường đem Tần Mộng Lam nắm đấm mang lệch. Để nó cùng phân thân hoặc là nói cùng bản thể lẫn nhau tàn sát. Trước mắt Thập Tam vẫn là không có phân biệt ra được hai người. Đến cùng ai mới là bản thể. Bất quá không quan hệ. Đều đặt vào công kích phạm vi bên trong liền tốt. Hai cái Tần Mộng Lam trốn tránh phòng bị không kịp. Trực tiếp đụng thành một đoàn. Tại mặt đất cái trước khó coi lăn lộn. Lại nhảy lên một cái. Cùng Thập Tam kéo ra một chút khoảng cách, nhìn lấy chằm chằm, Thập Tam y nguyên là mây trôi nước chảy bộ dáng, nhưng lấy nhìn thấy, hắn tay phải so với lúc mới bắt đầu nhất, đã khôi phục rồi một chút, không còn là thu nạp lấy gà chảo bộ dáng. Xem ra, qua không được bao lâu là hắn có thể đủ trở về hình dáng ban đầu rồi. Càn khôn đại na di, đầu chuyển tinh di. Tần Mộng Lam không có lần nữa xuất thủ, mở miệng hỏi nói, vừa rồi Thập Tam tá lực đả lực, để cho nàng nghĩ đến rồi hai loại võ công, chẳng lẽ lại Thập Tam đạt được rồi liên quan võ hiệp nhân vật mệnh cách? Thập Tam cười khẽ, mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt ngạo nghễ rõ ràng mà thể hiện ra, hiển nhiên đối hai loại võ công chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Được rồi. Tần Mộng Lam hơi chút lắc đầu, đột nhiên nửa ngồi, hai tay mãnh liệt mà đặt tại rồi đất trên, lấy nàng vì trung tâm, mặt đất trên nổi lên rồi màu tím hơi ánh sáng, từ bầu trời nhìn xuống đi, nhưng lấy nhìn thấy một hồi bán kính 10 mét hình tròn trận đồ. Bẫy dập loại hình phạm vi kỹ năng, trận đồ xuất hiện nháy mắt, thì có màu tím lôi quang từ mặt đất tuôn ra. Quấn quanh lên rồi Thập Tam. Thập Tam sắc mặt biến hóa, thân thể trầm xuống không nói, còn cảm giác được từng đợt đau đớn đánh tới. Nếu như hắn có thanh máu nói, liền có thể lấy nhìn thấy thanh máu chính tại không ngừng mà trừ một. Trừ một, trừ một, trừ một, thương hại không cao, nhưng tích lũy xuống cũng đủ để khuynh hướng đến thắng lợi thiên bình. Mấu chốt là, loại này thương hại là trực tiếp tác dụng tại trên thân. Tương đương có lực lượng vô hình không ngừng mà kích đánh thân thể. Trừ rồi bị động chống cự bên ngoài, không còn cách nào, thập tam không ngừng mà vận chuyển chân khí. Đau đớn trên người cảm giác dần dần biến mất, liền muốn cất bước hướng đi Tần Mộng Lam. Quan tâm nàng cái nào là chân thân, muốn giết một cái lại nói, lui về phía sau rời đi ảnh hưởng phạm vi khoảng cách. Cùng lấn người mà lên thẳng hướng Tần Mộng Lam khoảng cách không kém được 1 mét. Làm thập tam phóng ra bước chân đồng thời, trên thân màu tím lôi quang mãnh liệt mà tăng nhiều, đại lượng lấp lóe, thương hại không có gia tăng, nhưng áp lực nặng nề để động tác của hắn trở nên chậm chạp. Hiệu quả so với đồng viện trì hoãn thuật, chỉ mạnh không yếu, Tần Mộng Lam cười rồi một chút, đưa tay hướng về sau eo, rút ra một cây súng lục, nhắm ngay hành động không tiện thập tam, xem như người hiện đại, đương nhiên muốn học được dùng hiện đại vũ khí nóng, lại không phải thế giới nhiệm vụ, không cách nào mang theo súng ống. Võ công, cái gì võ công, dùng súng không tốt sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.